Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 900, thật nhiều tiền. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, ngủ ngon giấc. Trương Dương tinh thần sung mãn từ trên giường bò lên. Đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng. Mấy ngày nay Tô Đại Mỹ Nữ đều không ở nhà. Cũng không biết nàng là ở Kỳ Tích Thị Tần bận bịu vẫn là ở đài truyền hình bận bịu. Nấu cái trứng gà diện. Trương Dương vừa ăn một bên mở ra di động nhìn một chút giải trí tin tức. Trong lịch sử kinh hỉ nhất liên hoan phim. Khen ngợi tràn đầy liên hoan phim. Độ hài lòng cao nhất liên hoan phim. Tương tự như vậy tiêu đề đếm không xuể. Ngoài ra, còn có như là Trương Dương trở thành tối người thắng lớn A. Trương Dương đầu năm cuồng ngôn toàn bộ đổi tiền mặt, thực hiện A loại hình tiêu đề. Các đại truyền thông đều đối với khóa này liên hoan phim làm ra tỉ mỉ đưa tin. Đối với Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ ở trên vũ đài ngẫu hứng biểu diễn càng là vô hạn. Phóng to, liền bởi vì bọn họ vì là khán giả mang đến kinh hỉ. Rất nhiều lớn mật võng hữu lại còn phát sinh nhường bọn họ trên xuân vãn sướng nghị. Đòi mạng chính là, cái này sướng nghị còn phải đến rất nhiều võng hữu phụ họa. Đại gia đều đang nói lấy Trương Dương cùng Ương coi quan hệ. Xuyên cái đội trước xuân vãn hẳn là không vấn đề quá lớn. Mà bởi vì cái này sướng nghị, Trương Dương blog càng là trực tiếp luân hãm. Toàn bộ blog phía dưới nhắn lại đều là dục nhường hắn trên xuân vãn âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn những tin tức này, Trương Dương đều có chút không nói gì. Trên xuân vãn, các ngươi thật là dám muốn. Các ngươi cho rằng xuân vãn là muốn trên liền có thể trên sao? Lại nói, chỉ chúng ta loại này khắp toàn thân đều tràn ngập không xác định nhân tố nguy hiểm phần tử. Ương coi dám dùng sao? Vạn nhất đến đêm 30 trực tiếp thời điểm chúng ta không nhịn được đến cái ngẫu hứng biểu diễn. Trách nhiệm kia ai phụ a? Trương Dương cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Để điện thoại di động xuống chuyên tâm ăn mì. Kết quả cũng vừa lúc đó. Điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn hướng điện thoại di động trên liếc mắt một cái. Sau đó sửng sốt. Đỗ Học Thương. Ương coi một bộ tổng giám Đỗ Học Thương. Nói đùa sao? Trương Dương kinh hồn bất định xem điện thoại di động trên tên. Suýt chút nữa không nhảy lên đến. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Sẽ không là đến thật sao? Ta mới vừa xem xong cái kia trên xuân vãn tin tức các ngươi liền gọi điện thoại tới. Trời như thế kích thích a. Đỗ tổng giám, Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí một nhận nghe điện thoại. Trương Đạo, đang làm gì đây? Đầu bên kia điện thoại. Đỗ Học Thương giọng nói nhẹ nhàng. Ăn điểm tâm đây, internet tin tức ngươi nhìn sao? Đỗ Học Thương đúng là không có chút nào khách khí. Rõ ràng khách sáo một câu sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Ngoặc kép, nhìn, có hứng thú không có? Đỗ Học Thương đầy cõi lòng chờ mong nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều vui vẻ. Nói rằng, Đỗ Tổng Giám, người chỉ sẽ không là nhường ta cùng Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột bọn họ trên xuân vãn sự tình. Chứ, đúng vậy, chính là chuyện này a. Bạn bè trên mạng đề nghị chúng ta giữa đài vừa nãy thật lòng nghiên cứu một hồi. Cảm thấy rất có tính kiến thiết a. Đỗ Học Thương nói rằng. Các ngươi nếu như thật sự đồng ý tới biểu diễn cái tiết mục, nhất định sẽ trở thành bạo khoản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cả người cũng không tốt. Rất có tính kiến thiết. Chúng ta này ba cái nguy hiểm phần tử các ngươi lại cảm thấy rất có tính kiến thiết. Đậu ta chơi đây các ngươi. Trương Đạo, suy tính một chút đi. Các ngươi nếu là thật có hứng thú, chúng ta lập tức an bài cho các ngươi. Loại hình gì tiết mục chính ngươi quyết định, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, chúng ta bên này tận lực không nhúng tay vào. Đỗ Học Thương hưng phấn nói. Đối với Trương Dương năng lực hắn là không có chút nào hoài nghi. Hắn tin chắc, chỉ cần hắn đồng ý, viết cái đại được hoan nghênh vở đi ra khẳng định là không có vấn đề. Ngươi quên đi thôi, ta đối với xuân vãn có thể không hứng thú gì. Trương Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Xuân vãn, mau đỡ cũng đi, ta mới không cho mình tìm tội được đây. Lại nói, đêm 30 chính ta ở đâu qua đều còn không biết đây. Này này này, như ngươi vậy liền vô vị a. Đỗ Học Thương nhất thời liền không cao hứng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Suy tính một chút đi. Khán giả như thế chờ mong đây. Không cân nhắc, Đỗ Học Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói cho ngươi a. Ta vội vàng đây. Trương Dương không nói lời gì cúp điện thoại. Trên Xuân Vãn chuyện như vậy hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Xưa nay không có suy nghĩ qua. Tân niên, chấm ngoặc kép, Trương Dương dùng một loại chỉ có mình mới có thể nghe thấy âm thanh đích thì thầm một tiếng. Sau đó bật cười lắc lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục ăn mì. Ăn xong bữa sáng sau, hắn đi tới phòng làm việc. Động họa tiểu tổ còn ở Hollywood học nghệ. Giang Khinh Xảo, Triệu Ninh bọn họ ở Ương Coi. Thơ từ đại hội, tiết mục tổ hỗ trợ. Phòng làm việc so với thường ngày quạnh quẽ rất nhiều. Trương Dương đến hiện tại đều còn không phải rất thích ứng. Cũng còn tốt Từ Tiểu Nhã vẫn luôn ở. Không phải vậy nếu như công việc này thất chỉ có một mình hắn. Hắn e sợ vẫn đúng là không sống được. Trương đại ca, nước ngoài đưa tin đi ra. Hắn vừa tới đến phòng làm việc. Từ Tiểu Nhã liền cầm một ít vừa in ra nước ngoài đưa tin đi tới. Nước ngoài? Cái gì nước ngoài? Trương Dương đầu óc mơ hồ. Từ Tiểu Nhã nói rằng, từ nước ngoài đi tới quốc nội phỏng vấn ngươi những phóng viên kia à? Ừ, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ a, bọn họ nói cái gì? Có phải là mắng ta? Không có, bọn họ nói ngươi rất biết điều. Biết điều đến làm người giận sôi. Cùng ngươi ở Hollywood đắp nạn đi ra hung hăng hình tượng hoàn toàn khác nhau. Từ Tiểu Nhã cười, cầm trên tay đưa tin đưa tới. Thật sao? Trương Dương cũng vui vẻ. Tâm nói những này nước ngoài truyền thông cũng thật là hữu hảo. Hắn như thế không phối hợp bọn họ phỏng vấn lại không có mắng hắn. Hắn cẩn thận nhìn một chút những này đưa tin. Sau đó nhìn thấy bọn họ đối với quốc nội điện ảnh đánh giá. Những phóng viên này trong khoảng thời gian này ở quốc nội rõ ràng là xem không ít quốc sản điện ảnh. Đưa ra đánh giá là quốc sản điện ảnh khoảng cách lượng sản đi tới vũ đài quốc tế còn cần một đoạn. Thời gian không ngắn nữa. Này ngược lại là một rất đúng trọng tâm đánh giá. Xem xong những này đưa tin. Trương Dương cười cợt, trở về phòng làm việc của mình. Ở hơn 10 giờ thời điểm, Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đồng thời đến. Hơn nửa năm này thời gian Trương Dương rất bận. Rất bận rất bận. Hắn vẫn đang bận đóng phim. Như điện ảnh chiếu phim loại hình sự tình vẫn luôn là ba người bọn họ ở phía sau bận tâm. Các loại chiếu phim trước chuẩn bị a. Các loại cùng Cinemax câu thông a. Các loại phòng bán vé chia làm a kết toán a. Đều là bọn họ đang phụ trách. Hiện tại đến năm vĩ. Bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa muốn đi qua xem là tính sổ. Công Phu Panda, hai bộ, Tốc Độ, còn có Inception, như thế mấy bộ hòa đến rối tinh rối mù điện ảnh phòng bán vé toàn bộ chồng chất cùng nhau. Đã cao đến một rất đáng sợ con số. Nếu như không nữa đem số tiền kia tính toán một chút phân một phân. Bọn họ đều sợ chính mình sẽ không nhịn được mê hoặc làm ra huề khoản lẩn trốn sự tình đến. Những này điện ảnh đầu tư cùng với chia làm phương thức bọn họ cũng sớm đã đang thương lượng tốt. Cũng viết tiến vào hợp đồng. Vì lẽ đó số tiền này muốn làm sao phân đều là rất rõ ràng. Hiện tại cần phải làm là đại gia xác nhận này bút con số mà thôi. Chướng chúng ta đều xem là được rồi. Ngươi xem một chút. Trình Khánh Quang đem một quyển sách cho Trương Dương đưa tới. Mặt trên rõ ràng đánh dấu các bộ phim phòng bán vé. Thu thuế cùng với cuối cùng lợi nhuận tình huống. Bọn họ thậm chí cũng đã đem mỗi người nên phân bao nhiêu tiền đều xem là được rồi. Sẽ chờ hắn xác nhận không có sai sót ký tên là có thể đánh khoản. Trương Dương từng tờ xem. Đang nhìn đến cuối cùng con số kia thời điểm. Chính hắn cũng sợ hết hồn. Thật nhiều tiền a, những này điện ảnh chia làm hắn đều là chiếm đầu to. Bình quân tính được, mỗi bộ phim hắn đều có thể thu hoạch 3-4 ức. Chỉ là này mấy bộ phim liền mang đến cho hắn gần 1,5 tỷ thu vào. Hơn nữa này còn chỉ là quốc nội phòng bán vé chia làm. Hollywood phòng bán vé còn không phân. Những quốc gia khác phòng bán vé còn không kết toán. Ngoài ra, còn có Kỳ Tích Thị Tần chia hoa hồng. Còn có Hollywood cái kia mấy nhà công ty điện ảnh đàm phán hòa bình phí không có thanh toán. Nếu như đem những này toàn bộ thêm vào, hắn chẳng phải là đã đạt đến 10 tỷ dòng dõi. 10 tỷ a, nghĩ con số này, Trương Dương chính mình cũng bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Hắn còn thật không nghĩ tới chính mình lại bất chi bất giác liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nhiều tiền như vậy, nếu như đều đem ra mua hoàng kim, phỏng chừng sẽ đem tiểu tử kia chết no. Đột nhiên cho ta nhiều tiền như vậy, ta đều có chút mộng. Trương Dương có chút buồn cười nói một tiếng, cầm bút lên ở hóa đơn trên ký tên. Trình Khánh Quang lườm hắn một cái, nói rằng, người nếu như hiềm nhiều tiền có thể phân một điểm cho ta, ta sẽ không ghét bỏ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đều cười. Này mấy bộ phim cũng cho bọn họ mang đến phong phú báo lại. Tuy rằng con số không có Trương Dương nhiều, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Đi một chút đi, đi ăn cơm, ta mời khách. Trình Khánh Quang đại khí nói, muốn ăn cái gì các ngươi tùy tiện điểm. Trương Dương lườm hắn một cái, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói rằng, cơm ta sẽ không ăn, ta hai điểm máy bay, đi Hollywood, vậy thì đi a. Trình Khánh Quang ba người đều lấy làm kinh hãi. Trương Dương nói rằng, đúng vậy, tốc độ, bốn hậu kỳ còn ở chế tác ở trong đây, ta phải đến nhìn chằm chằm a, lần này. Trình Khánh Quang mấy người đều không còn gì để nói. 10 tỷ dòng dõi người, ngươi làm sao vẫn là như thế liều a? Đúng rồi, ngươi sang năm là tính thế nào a? Sẽ không vẫn là tiếp tục ở lại Hollywood dằn vặt chứ? Hầu như mỗi người đều ở quan tâm Trương Dương sang năm sắp xếp. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, không biết đây, qua năm nói sau đi. Cái kia mấy đại công ty điện ảnh năm trước có thể giải quyết sao? Trình Khánh Quang hỏi, Trương Dương nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể, bọn họ hiện tại đã ngồi không yên. Trình Khánh Quang mấy người gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Được thôi, vậy chúng ta liền mặc kệ ngươi. Trương Dương không thời gian, bọn họ cũng chỉ đành chính mình đi hủ bại. Đúng rồi. Số tiền kia nên ở buổi chiều đánh tới ngươi chướng trên. Ngươi chú ý một hồi. Trình Khánh Quang giơ giơ lên trên tay quyển sách. Được, Trương Dương gật đầu cười. Đưa bọn họ ra phòng làm việc. Đem bọn họ đưa đi sau. Trương Dương cũng dài dài thở phào một hơi. Trong lòng cũng là có chút tặc lưỡi. 10 tỷ dòng dõi a, nhiều tiền như vậy, nên xài như thế nào? Hắn cúi đầu nhìn một chút trên tay nhẫn. Cuối cùng không nhịn được lườm một cái. Hắn cũng không biết tên tiểu tử này rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu hoàng kim mới sẽ thức tỉnh. Sẽ không là thật sự muốn 100 ức chứ. Như vậy nhưng là sẽ có chuyện. Toàn cầu hoàng kim trữ lượng đều là có hạn. Giá trị 10 tỷ hoàng kim. Hắn trên đi đâu làm a? Lại nói, nhiều như vậy hoàng kim biến mất không còn tăm hơi. Sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Người ngủ gần 3 năm a. Trương Dương ở nói thầm trong lòng một tiếng, trở lại phòng làm việc của mình. Sau buổi cơm trưa, Trương Dương xuất phát đi tới sân bay. Lần này đi Hollywood, phỏng chừng muốn đến Tết đến mới có thể trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,